chủ nhân xin ngài đừng có chọc tôi. Chương 4, góc truyện audio.com. Thì ra trên đời này lòng nhân từ không thể tùy tiện bố thí, nếu không phải cô có lòng nhân từ thì làm sao cái tên ác ma tư thánh nam kia có thể mặt dày mày dạn ăn của cô, uống của cô mỗi ngày vì anh ta mà phải chuẩn bị tiện lợi đã vượt qua nhẫn nại của cô rồi, không nghĩ đến tới buổi tối, anh ta còn có thể không có việc gì chạy đến nhà cô vui chơi giải trí. Nhìn lên đồng hồ treo trên vách tường đã sắp 7 giờ, cô ai oán nghĩ thầm anh ta sắp đến rồi, tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng không hiểu sao lại sinh ra một tia hy vọng. Hy vọng sao, cô kinh ngạc cực sao cô lại có cái ý tưởng quái gở này chứ? Chẳng lẽ bị anh ăn hiếp tới bị nghiện luôn rồi sao? Đó là ác ma đó nha, vậy mà trong tâm trí lại hy vọng anh đến. Mâu thuẫn nha, một tiếng đập cửa cắt đứt suy nghĩ của cô. Tư Thánh Nam từ bao giờ mà có thể dùng phương thư xe ôn nhu gõ cửa thế này, anh ta bị thần kinh rồi à? Kỳ Văn Tĩnh vội vàng tách cà phê xuống đi mở cửa. Anh hôm nay, sao lại là bà? Cô bị giật mình, người xuất hiện ở cửa nhà cô không phải là Tư Thánh Nam mà là một phụ nữ trung niên hơn 50 tuổi, một đầu tóc quăn nhuộm đỏ thả ở sau lưng, trên người đang mặc một đồ chan len, dáng người hơi mập có chút phá huy mỹ cảm nhưng mà nhìn vào vẫn còn nhận ra mỹ mạo ngày xưa. Văn Tĩnh, Ngô Nhã Dung thấy Kỳ Văn Tĩnh nhìn mình đến kinh ngạc từ yết hầu phát ra một tiếng cùng một loại âm điệu ngọt ngào. Con gái của mẹ, nhìn thấy mẹ con không nghĩ lại đây mẹ ôm một chút sao? Kỳ Văn Tĩnh biết biểu hiện của mình bây giờ khẳng định là rất khó coi. Bà ta rõ ràng chưa từng thực hiện trách nhiệm của một người mẹ với cô bao giờ, cho dù là khi ông nội qua đời, biết rõ cô một mình cơ khổ mà bà ta cũng chưa từng đến xem một lần. Nay, đột nhiên tìm đến cửa, cô bây giờ đã không còn ngây thơ như xưa nữa, chẳng hề tin là bà ta có lòng tốt đến thăm cô đâu. Bà ta diễn kịch cho ai xem chứ? Nực cười, Văn Tĩnh, Ngô Nhã Dung ho nhẹ một tiếng, hai tay cũng giang ra chuẩn bị ôm Kỳ Văn Tĩnh vào lòng. Kỳ Văn Tĩnh đờ đẫn lắc đầu rồi cười lạnh một tiếng yếu ớt. Bà tới nhà của tôi có chuyện gì sao? Ngô Nhã Dung có chút xấu hổ ngượng ngùng mở miệng. Cái kia, Văn Tĩnh à, nghe nói con hiện giờ công tác ở Thánh Lôi. Cô không gật đầu cũng không lắc đầu, tôi không dám tin là tôi đáng giá đến mức bà phải xếp thám tử tư bên người tôi. Đương nhiên không có, vì Nana công tác ở nơi đó, nó từng nói với mẹ một ít chuyện công tác của con, bà đừng nói vòng vo nữa, nói thẳng ra ý đồ bà đến đây đi. Kỳ Văn Tĩnh quay đầu nhìn trong, cà phê đang nấu đến một nửa, nếu nấu quá lửa Tư Thánh Nam chắc canh là sẽ bộc phát tính tình đại thiếu gia, nam nhân kia thật sự là càng ngày càng khó hầu hạ. Kỳ quái, giờ này phút này cô cực kỳ mong anh ở bên mình, không cần nói gì cả chỉ cần im lặng ngồi bên cô là cô cũng cảm thấy ấm áp rồi. Được rồi, Ngô Nhã Dung rốt cuộc cũng tháo bộ mặt ngụy trang xuống. Kỳ thật hôm nay mẹ tới tìm con chủ yếu là muốn con tìm ông chủ vì Nana cầu xin một chút còn có. Bà ta dừng một chút thái độ có chút khó xử. Nana muốn con trước mặt mọi người ở công ty xin lỗi nó, có như vậy nó mới lấy lại được mặt mũi của mình. Nghe đến đó, Kỳ Văn Tĩnh buồn cười nhíu mày. Bà muốn tôi dùng cái cách gì xin lỗi mã Nana chứ? Âm điệu của cô bình thản, giống như hỏi ngày mai trời có mưa hay không? Ngô Nhã Dung thản nhiên nói, góc truyện audio.com, đầu tiên, trước mặt mọi người con phải hướng Nana nói 10 câu tôi sai lầm rồi, sau đó tự thưởng cho mình một cái tát cuối cùng, Nana muốn con rời khỏi Thánh Lôi, hơn nữa cam đoan từ nay về sau không bao giờ bước vào đó nữa bước. Kỳ Văn Tĩnh một tay đặt ở trán mình, miệng cười lạnh. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Đương nhiên, nếu con quỳ xuống dập đầu xin lỗi nó nữa thì nó sẽ không đòi 20 vạn mà mẹ mượn nó nữa. Văn Tĩnh con sẽ, Ngô Nhã Dung tuyệt không biết rằng hành vi của mình xấu xa đến thế nào đâu. Gì này, có thể mạo muội hỏi một chút không? Đột nhiên ở cửa truyền đến một giọng nam trầm ấm cắt ngang lời của Ngô Nhã Dung. Bà ta xoay người, một chàng trai trẻ tuổi chắc khoảng hơn 20 tuổi, trên người mặc một áo pull màu trắng, hai chân thon dài mặc một cái quần xám tôn lên dáng người cao ráo, trên chân là đôi giày thể thao màu trắng. Ăn mặc tùy ý như vậy làm cho người ta nhìn qua thấy giống như một sinh viên đại học. Nhưng khác một cái là khí chất anh ta trời sinh phát ra một sự uy nghiêm, vô hình mà đe dọa người khác. Ngô Nhã Dung không tự chủ được lùi về sau từng bước. Cậu là ai? Tư Thánh Nam híp mắt lại, khóe môi khêu gợi khẽ nhếch lên, cười lạnh chào phúng. Trước khi bà hỏi thăm lai lịch của tôi nghĩ là bà nên nhớ lại một chút, ví như gần đây bà có thấy đĩa bay hay là một số sự kiện kỳ quái gì không? Hà, là như vậy, tôi vừa mới đứng ở ngoài cửa không cẩn thận nghe được bà nói chuyện có chút kỳ quái, nên muốn xác định một chút xem đầu óc của bà có bị thần kinh hay không. Này, bà ta rốt cuộc cũng nghe ra anh châm chọc mình, cái tên xú tiểu tử ở đâu chạy ra thế này, Tư Thánh Nam cả lơ phất phơ lấy ngón tay chỉ ra ngoài. từ bên ngoài, Văn Tĩnh, cái thằng xú tiểu tử không biết lễ phép này rốt cuộc là có quan hệ gì với mày. Đừng nói cho tao, nó là bạn trai của mày, cái thằng tiểu quỷ này nhìn qua còn không đến 20 tuổi nữa. Hơn nữa nhìn nó thì chắc chắn là một thằng côn đồ không có người giáo dục rồi, mẹ nói cho mày nghe này, chuyện quan trọng nhất của một đứa con gái là phải gả cho một người đàn ông có tiền có thế, còn giống như thằng xú tiểu tử này chỉ có mang khuôn mặt đi quyến rũ con gái thôi, mày phải cách nó xa một chút biết không? Kỳ Văn Tĩnh cảm thấy đầu mình bắt đầu đau lên, không ngờ ánh mắt của lão mẹ lại. Chính xác, đến thế, bất đắc dĩ cô nhìn Tư Thánh Nam đang đứng ở cạnh cửa, anh cũng cười, bước chân tao nhã chậm rãi đi về phía cô. Thân hình cao gần 1m85 cùng khí chất tà mị toàn thân phát ra, Ngô Nhã Dung bị khí chất đó áp đảo, mồ hôi lạnh ứa ra, cảm giác đối phương rất là khủng bố, gì này, bà phải cần một ít cảnh cáo mới ý thức được hôm nay mình phạm sai lầm đến cỡ nào. Nói xong anh lấy từ trong túi quần ra một cái Sony Ericsson Black Diamond xa xỉ, gọi đến một dãy số. Là luật sư Mã Chính Đức sao? Tôi là ai? Tôi là thủ trưởng trực tiếp của con gái ông Mã Nana. Đúng vậy, tôi chính là tổng giám đốc của tập đoàn Thánh Lôi, Tư Thánh Nam. Âm thanh của anh không cao không thấp nhưng vừa đủ để Ngô Nhã Dung nghe được rõ ràng. Bà ta trừng lớn hai mắt, cái miệng cũng rất không khí chất há lớn, bà ta theo bản năng nhìn về phía con gái, Kỳ Văn Tĩnh cũng rất đồng tình nhìn bà ta nhún nhún vai. Giờ phút này Tư Thánh Nam cười đến lưu manh, góc chuyện audio.com. Hôm nay tôi gọi điện thoại cho ông, chính là muốn ông đem vợ cùng con gái quản lý cho tốt đi, không cần phải thần kinh không có việc gì chạy đi gây sóng gió cho người khác nếu không. Khóe môi xinh đẹp lại dơ lên, tôi cũng không ngại hủy đi văn phòng của ông đâu, biết đâu sau này nơi đó lại biến thành một cái bãi rác công cộng sao nhỉ. Nghe rõ, cảnh cáo xong, anh lạnh lùng cúp điện thoại trong lòng bàn tay. Bà gì này, nếu bà không phải bị bại não thì ý thứ trong điện thoại lúc nãy bà hẳn là hiểu được chứ. Cậu, Ngô Nhã Dung bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, cậu chính là ông chủ Nana nhà chúng tôi, Tư Thánh Nam. Không có khả năng, ông trời, điều đó không có khả năng, mình vừa mới đắc tội với cậu ta rồi. Tôi nhớ 5 phút đồng hồ trước, trong mắt đại thẩm tôi vẫn còn là cái thằng không có học vấn, không có nghề nghiệp và còn. Siêu cấp lưu manh, ánh mắt anh trong thoáng chốc lạnh xuống, thái độ cũng trở nên đáng sợ. Lương tâm của bà bị chó cắn sao? Bà chưa bao giờ trở về liếc mắt con gái ruột bà một cái, vậy mà con gái của chồng bà xuất hiện vấn đề bà còn mặt dày chạy đến cầu xin con gái mình dập đầu nhận tội với cô ta. Gì à, chẳng lẽ bà không biết làm người mà ác quá lên chừng sẽ bị trừng phạt sao? Ngô Nhã Dung bị anh nói mặt chuyển màu, một hồi xanh một hồi trắng. Tôi, giờ bà cút ngay cho tôi, từ nay về sau đừng bao giờ làm cho tôi thấy trong nhà Văn Tĩnh có bóng dáng bà, hoặc là mùi nước hoa gay gắt của bà, nếu không tôi sẽ cho bảo tiêu nhà chúng tôi đem bà nhét vào thùng rác. Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên tiến lên một bước đến sát Ngô Nhã Dung lúc này đã bị dọa thảm thương. Tốt nhất bà nên tin tôi là loại người nói được làm được. Cuối cùng một tay chỉ phía cửa, bây giờ bà có thể cút rồi, đây là nhà con gái tôi, tính nhẫn nại của tôi chưa bao giờ vượt qua 3 giây. Này, một, anh vươn một ngón tay, cậu này, hai, anh lại vươn ngón tay thứ hai, Ngô Nhã Dung nuốt nước miếng, chật vật liếc xéo con gái một cái, xoay người bỏ đi. Hai ngón tay thon dài vẫn còn dừng giữa không trung nhưng tầm mắt Tư Thánh Nam lại gắt gao khóa chặt trên người Kỳ Văn Tĩnh, cô bây giờ cười còn khó coi hơn là khóc. Tôi có một bà mẹ rất tệ đúng không? Cô cố gắng chấn định tỏ vẻ không việc gì nhún nhún vai, không muốn cho ai biết mình đang rất đau lòng. Bất chợt thân mình mảnh mai bị một cánh tay thon dài bá đạo kéo qua. Mũi của cô lập tức đánh vào trong ngực anh, lòng ngực ấm áp này, có cả hương vị mà cô vẫn quen thuộc. Trong nháy mắt tòa thành ngụy trang vừa mới dựng lên phút chốc tan vỡ. Trong lòng đau quá, đau đến sắp làm cho cô không thể hô hấp nổi. Bàn tay Tư Thánh Nam đỡ cái gáy của cô cầm nhẹ nhàng tựa trên đỉnh đầu của cô. Văn Tĩnh, nếu muốn khóc thì khóc ra đi. Khi anh vừa vào nghe được cái bà già kia đưa ra một loạt yêu cầu quá đáng như vậy, anh hận không thể làm thịt bà ta ngay lập tức. Kỳ Văn Tĩnh nhịn không được nữa bắt đầu khóc tức tưởi, nước mắt ướt át xuyên qua chiếc áo mỏng manh tẩm ướt ngực anh không nói tiếng nào càng đem cô gắt gao ôm vào lòng ngực. Anh thề, người nào dám khi dễ Văn Tĩnh của anh, người đó sẽ bị trả giá một hoàn gấp 10. Xuân, vậy anh khi dễ người ta sao cô tính vậy ha? Được anh ôm vào lòng Kỳ Văn Tĩnh lặng lẽ khóc an tâm đem một mặt yếu ớt của mình ra hiện trước mặt anh không che giấu. Hai người cứ như vậy nhẹ nhàng ôm nhau, mãi đến khi có một mùi hương kỳ lạ từ trong bếp bay ra. Chết rồi, cà phê nấu khét rồi. Góc chuyện audio.com Tập đoàn Thánh Lôi đang dự định mở rộng thị trường kinh doanh, dự án lần này tập trung vào điện thoại di động, một thị trường đang rất sôi nổi hiện nay, trong lần này lấy điện thoại 3G làm chủ tư Thánh Nam quyết định đầu tư quảng cáo phải thật hoành tráng. Thường thì tìm người quảng cáo sẽ chọn những ngôi sao nổi tiếng, có như vậy mới thu hút được khách hàng, lần này, người mà tư Thánh Nam chọn làm phát ngôn là đại minh tinh Sở Hy Nghiêu cũng là bạn chí cốt của anh. Vì đi công tác cùng Tư Thánh Nam một vài lần, Kỳ Văn Tĩnh ít nhiều gì cũng biết được một số bạn bè của anh, trong đó có Triển Ngạo Trạch tổng giám đốc của tập đoàn Triển Thị, Doãn Chính Luân con trai trưởng của bệnh viện Doãn Thị. Nhớ lại lúc trước ở nhà ăn, Tư Thánh Nam đánh Tề Thiên Hoàn lúc ấy cũng có gặp qua vài người này, nhưng lúc ấy tình huống nguy cấp cô chỉ là vội vàng nhìn thoáng, cũng không nhớ kỹ gương mặt bọn họ. Tan sở không bao lâu cô đã bị Tư Thánh Nam kéo đến studio xem hiện trường chụp ảnh, dường như nơi đây rất có phong cách Arab thì phải nói là rất ngoại quốc. Nhân vật chính hôm nay là một chàng trai tóc dài phiêu diêu tuấn Mỹ, nói cho chính xác thì phải gọi là Mỹ Nam mới đúng, thấy bọn họ vào, Mỹ Nam đi đến. Cái tên hỗn đản này, tớ còn tưởng cậu không đến studio xem tớ chụp ảnh đâu, lần trước bị cậu thả bồ câu, lần này nếu cậu còn dám. Gì, khi đảo đến Kỳ Văn Tĩnh ánh mắt Sở Hy Nghiêu nhịn không được sáng lên. Anh ta mười phần ái muội vỗ vỗ cằm. Nếu tớ nhớ không lầm, vị tiểu thư này chính là nguyên nhân mà cậu xử Tề tổng giám đốc ở nhà ăn, đúng không? Kỳ Văn Tĩnh nghe thế xấu hổ đứng lên, tay chân có chút luống cuống. Tư Thánh Nam ngang ngược kéo bả vai cô tức giận trừng mắt nhìn bạn tốt. Đừng dùng cái ánh mắt mê đắm kia nhìn chằm chằm vào người của tớ, cô ấy không phải là đối tượng phóng điện của cậu. Nói xong lại nói với Kỳ Văn Tĩnh. Sở Hy Nghiêu, là bạn hữu tổn hại nhất của tôi, ưu điểm là đẹp đến biến thái, khuyết điểm là thấy con gái thì như ong thấy mật khẩn cấp chạy qua chinh phục, vì thế cho nên từ giờ trở đi cô cứ xem anh cậu ta như không tồn tại đi. Thánh Nam, ở trước mặt con gái mà chà đạp bạn tốt như vậy có phải hơn quá đáng không? Sở Hy Nghiêu mắt cười vẫn như cũ nhìn chằm chằm Kỳ Văn Tĩnh lúc này hai má đã hồng. Tớ đoán vị tiểu thư này cũng không muốn xem tớ như không tồn tại đâu. Mặc kệ bạn tốt đang sống chết trừng mắt nhìn mình, Sở Hy Nghiêu tao nhã vươn cánh tay thon dài ra. Tiểu thư Nhĩ Hảo, xin hỏi phương danh. Không đợi Kỳ Văn Tĩnh vươn tay ra bắt Tư Thánh Nam rất không khách khí đưa tay ra ngăn cản hai người. Cô ấy tên Kỳ Văn Tĩnh, trước mắt đang công tác ở công ty tôi, tuổi giữ bí mật, có bạn trai chưa giữ bí mật, số di động giữ bí mật, địa chỉ gia đình giữ bí mật, cho nên cậu biết như vậy là đủ rồi. Xuân, anh đáng yêu quá. Tuy Nghiêu là bạn tốt của mình nhưng anh không dễ dàng tha thứ cho bất cứ người đàn ông nào tiếp xúc Văn Tĩnh của anh, trừ anh ra ai cũng không được thân cận cô. Kỳ Văn Tĩnh vô lực lắc đầu, nhìn Sở Hy Nghiêu cười khổ. Dường như tình cảm của hai người rất tốt, ây, tình hữu nghị giữa đàn ông với nhau quả thật là kỳ quái. Sở Hy Nghiêu nhìn cô tươi cười mang theo vài phần ái muội. Tôi cũng nhìn ra người này dường như rất để ý cô. Góc chuyện audio.com Những lời này nói ra giống như một quả bom quăng giữa hai người, Tư Thánh Nam cùng Kỷ Văn Tĩnh đồng loạt nhìn nhau, đồng thời cảm giác có một dòng điện đang chảy trong người. Anh rất để ý cô. Đúng vậy, từ sau khi về nước, anh phát hiện mình càng ngày càng muốn chiếm giữ lấy Văn Tĩnh, loại cảm giác này với cái cảm giác ngây ngô chiếm hữu ngày xưa hoàn toàn khác nhau, nhưng mà anh lại không biết khác nhau là ở đâu. Anh cuốn quýt che giấu nội tâm bất an, tức giận nhìn Sở Hy Nghiêu. Tốt nhất là cậu nên chuẩn bị tinh thần hoàn thành phần chụp ảnh của mình đi, bụng tớ đói rồi, xem cậu chụp ảnh xong tớ còn muốn đi cúng tế lục phủ ngũ tạng của tớ. Văn Tĩnh, hôm nay cô làm món cua hương lạt đi. Thật không hổ danh là bạn tốt của tớ, còn nhớ là tớ thích ăn cua nhất. Sở Hy Nghiêu e sợ thiên hạ không loạn cười khẽ nói. Kỳ tiểu thư, nhớ nấu cho tôi thêm một phần nha, khẩu vị của tôi rất lớn. Không thành vấn đề, Sở tiên sinh, chúng tôi dường như chưa từng mời cậu cùng nhau dùng cơm. Tư Thánh Nam đánh chết cũng không chịu có người chen vào giữa mình và Kỳ Văn Tĩnh dùng cơm. Không mời cũng đừng lo, tớ có thể tự mình đến đăng môn bái phỏng. Cậu là muốn, Tổng Giám Đốc, một nhân viên chụp ảnh vội vã chạy tới cắt đứt cuộc tranh đấu của hai soái ca. Chiêm Sâm tiên sinh phụ trách trang phục vừa rồi trên đường bị tai nạn xe cộ, hiện giờ anh ta bị đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi, đạo cụ trang phục vì xe phát nổ nên hư cả rồi. Cái gì, Sở Hy Nghiêu bộ dáng mới vừa rồi cả lơ phất phơ kêu lớn lên. Cậu nói trợ lý của tôi bị tai nạn xe cộ, anh ta hiện giờ thế nào? Tình huống trước mắt còn không biết, như vậy quần áo này, Tư Thánh Nam nhíu mày nói. Toàn bộ bị hủy rồi, nếu kêu nhà thiết kế làm lại thì vụ chụp hình này phải rời đến tháng sau, cứ như vậy thì chúng ta sẽ tổn thất rất lớn. Xít, Tư Thánh Nam không khỏi rùa thấp một tiếng, trầm ngâm một lát anh lại nói. lập tức phái người đến bệnh viện quan sát thương thế của Chiêm Sâm, có tình huống gì thì phải báo với tôi trước, mặt khác thông báo mọi người nói buổi chụp hình hôm nay tạm thời hủy bỏ. Nhưng mà Tổng Giám Đốc, một khi lùi lại buổi chụp hình hôm nay sẽ ảnh hưởng đến thời gian chúng ta đưa sản phẩm ra thị trường. Cứ như vậy, hợp đồng của chúng ta với đài truyền hình sẽ bị hủy bỏ, cái đoạn quảng cáo đó là chúng ta tranh thủ lắm mới có được, nếu như bị hủy bỏ chỉ sợ sẽ bị đoạn quảng cáo khác thay thế thôi. Hiện giờ toàn bộ trang phục đều bị hủy cả, không có cái nào thay thế. Trọng điểm là bộ trang phục của Hoàng tử Europe, nó được thiết kế rất lâu. Âm điệu của Tư Thánh Nam nhịn không được đề cao vài decibel. Thông báo xuống, mọi tổn thất lần này tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nói rồi xoay người cầm lấy cổ tay của Kỳ Văn Tĩnh, mặt u ám phun ra một câu. Theo giúp tôi về nhà ăn cua, nếu có thể tìm được trang phục của Hoàng tử Europe thì quảng cáo có thể tiếp tục đúng không? Kỳ Văn Tĩnh quay đầu về phía sau hỏi, động tác khó hiểu này làm Tư Thánh Nam nhìn cô nhíu mày. Rất nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay của anh, cô hướng ánh mắt nhìn về phía Sở Hy Nghiêu. Anh ta nhún vai, tôi nghĩ điểm mấu chốt của quảng cáo này là ở trang phục, nhưng trước mắt cái vị thiết kế trang phục Arab này đang ở tuần lễ thời trang Pa. Gì rồi, nếu kêu ông ta trở về Hong Kong thì cũng phải trễ hết 3 ngày. Thời gian bắt đầu phát sóng trên TV là ngày nào? Kỳ Văn Tĩnh lại đem ánh mắt nhìn về phía nhân viên công tác. Góc chuyện audio.com, ngày 6 tháng sau, nói cách khác chúng ta có 1 tháng để quay quảng cáo này đúng không? Biểu tình của mọi người đều thật ngưng trọng, không hẹn mà cùng gật gật đầu, chỉ có Tư Thánh Nam là rên lên một tiếng, anh biết cô gái này sắp làm gì rồi. Kỳ Văn Tĩnh nhìn Tư Thánh Nam, tôi từng học qua khóa thiết kế trang phục, đối với trang phục của Europe cũng có hiểu biết một ít, nếu có người tham gia chế tác tôi nghĩ tôi có thể hỗ trợ. Bạn của tôi có mở một phòng thiết kế, nhân viên của anh ta có mấy người rất có tài thiết kế. Sở Hy Nghiêu vội vàng tiếp lời, tôi có thể mời bọn họ hỗ trợ. Ok, cái này thì dễ làm, trong vài ngày tới tôi nghĩ chúng ta có thể giải quyết được vấn đề trang phục này. Cô xoay người vỗ vỗ cánh tay Tư Thánh Nam, yên tâm, tôi lấy năng lực của mình đảm bảo sẽ làm cho tổn thất của công ty giảm đến mức thấp nhất. Mấy ngày sau, Kỳ Văn Tĩnh ngày đêm chăm chú thiết kế, Sở Hy Nghiêu cử thêm 2 người nữa đến hỗ trợ cô, cuối cùng, một bộ trang phục phong cách Arab rốt cuộc cũng được hoàn thành. Những hạt châu trên bộ quần áo này đều là tự tay cô may lên, do cố gắng muốn hoàn thành sớm, cô suốt 2 đêm không ngủ, lúc hạt châu cuối cùng khâu vào rồi, mí mắt của cô không chống đỡ được nữa, mệt mỏi tựa vào bên giường nặng nề ngủ. Lúc Tư Thánh Nam vội vã cầm văn kiện đi vào thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Kỳ Văn Tĩnh mệt mỏi tựa vào bên giường ngủ, sắc mặt vì 2 đêm không ngủ mà tái nhợt, kế bên giường là một bộ trang phục Arab đã hoàn thành. Anh không biết mình nên là cảm kích cô hay là nên đau lòng vì cô nữa, cẩn thận đến bên giường, anh nhẹ nhàng ôm cô lên giường, ôn nhu kéo chăn đắp cho cô, sau đó ngồi xổm bên giường nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Đầu ngón tay của cô còn lưu lại vết máu do kim đâm, cúi đầu, anh đau lòng hôn mỗi một ngón tay của cô. Nếu có thể anh hy vọng thay cô gánh chịu mệt mỏi cùng đau đớn. Nhìn khuôn mặt cô ngủ say, một cỗ dục vọng đột nhiên hiện ra trong nội tâm anh vươn 2 tay ra, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Chậm rãi, anh cúi nửa người xuống, hôn lên môi cô. Xuân, bịt mắt lại, ta cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa thấy hết nha. Môi cô rất mềm mại, lạnh lạnh thơm thơm, trong mũi của anh tràn ngập hơi thở quen thuộc của cô. Anh là một người trưởng thành trễ, lúc còn dậy thì đối với chuyện tình cảm nam nữ còn rất ngây thơ, hứng thú với người khác phái duy nhất chính là cô. Anh rất thích ở lại nhà cô cùng cô nằm chung một giường, vì anh thích cảm giác mình ngủ ở bên cô, thích hương vị tươi mát trên người cô, thích lúc cô đơn tịch mịch có cô làm bạn. Lúc người nhà muốn đưa anh xuất ngoại du học, anh phản đối mãnh liệt, nguyên nhân chính là không muốn rời khỏi Văn Tĩnh. Xuân, còn Văn Tĩnh thì lại mong anh đi còn sớm càng tốt đó, thậm chí muốn mang cô cùng đi. Xuân, Văn Tĩnh chắc chắn là cô đi, nhưng lúc đó cha mẹ căn bản là không có để ý tới phản đối của anh, cưỡng chế đưa anh đi Mỹ du học. Nhưng lúc ấy Văn Tĩnh không có tới phi trường đưa anh đi, cũng không có tiễn bước anh. Trong lòng thầm nhủ không bằng chờ lúc có năng lực rồi trở về, ở nước ngoài 6 năm, mỗi ngày anh đều muốn thấy Văn Tĩnh, cho dù không phải là mỹ nhân nhưng cũng không phải là sắc nữ, còn lớn hơn mình 3 tuổi nhưng không biết sao, anh vẫn nhớ cô. Góc chuyện audio.com. Có lẽ anh ở thương trường không người địch, nhưng trong vấn đề tình cảm anh là một người ngu ngốc, khi anh nhìn thấy cô đã biến thành một cô gái trưởng thành. Không biết bắt đầu từ khi nào, anh phát hiện mình sinh ra một ý muốn giữ lấy cô thật chặt, nếu không khi nghe cô Di xem mặt anh đã không ghen tuông lớn đến như vậy. Chẳng lẽ anh đã bất chi bất giác yêu thương cô rồi sao? Xuân, bingo, đúng rồi. Dưới sự hỗ trợ của Kỳ Văn Tĩnh, đoạn quảng cáo di động 3G của tập đoàn Thánh Lôi đúng kỳ hạn đã được công chiếu trên TV. Đoạn quảng cáo này vô cùng thành công, lúc sản phẩm vừa đưa lên thị trường liền thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng. Sau sự thành công của lần này, tập đoàn Thánh Lôi lại quyết định mở rộng thị trường, tung ra một loạt sản phẩm mới khác. Lúc này Tư Thánh Nam muốn tránh cũng không tránh được một loạt các bữa tiệc chiêu đãi ký giả cùng phỏng vấn của đài truyền hình. Thân là trợ lý của anh, Kỳ Văn Tĩnh trời sinh lại không quen với hình huống náo nhiệt như vậy. Lợi dụng lúc hội chiêu đãi ký giả còn đang vui vẻ, cô vụng trộm thoát khỏi người Tư Thánh Nam, một người trốn vào toilet. Từ sau khi xảy ra sự kiện trang phục, cô cảm giác Tư Thánh Nam hình như có điểm thay đổi, giống như một trưởng thành không ít, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng làm cho cô cảm thấy rất kỳ quái. Là cô làm sai cái gì hay sao? Hay là trong lúc vô tình cô lại đắc tội với anh ta? Vì sao ánh mắt anh ta nhìn cô lại không còn nét trêu chọc như xưa nữa? Vì lúc này trong công ty xảy ra nhiều chuyện nên Tư Thánh Nam đã lâu rồi không có tới nhà cô dùng bữa tối, ngay cả bữa trưa cô chuẩn bị cho anh cũng không có thời gian ăn. Có nhiều khi mệt mỏi quá đi ra ngày ăn khuya, ngày hôm sau đã sớm rời giường tiếp tục chiến đấu hăng hái. Ngoại trừ lo lắng cho sức khỏe của anh ta, thật ra trong lòng cô lúc này cũng rất chán nản, gần đây vì muốn đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mới, Thánh Lôi tìm đến vài cô người mẫu làm phát ngôn cho sản phẩm. Tư Thánh Nam anh tuấn soái khí vô luân là đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm của mọi người, những cô người mẫu biết anh chính là đại boss của tập đoàn Thánh Lôi đều cực lực lăng xê mình hơn nữa. 20 tuổi trẻ trung xinh đẹp cùng với hơi thở thanh xuân hoạt bát mê người, đàn ông không phải đều thích con gái như vậy sao? Tuy biết rằng mình cùng Tư Thánh Nam quan hệ cùng lắm cũng chỉ là thanh mai trúc mã mà thôi, nhưng khi nhìn thấy những cô gái xinh đẹp cười hì hì vây quanh bên người anh hết người này đến người khác, cô vẫn nhịn không được trong lòng có chút cảm giác mất mát. Xuân, chị ăn giấm chua ỏi. Ngồi trong toilet gần 15 phút cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng mình cho tốt nhất. Cô lúc này làm sao vậy? Người đàn ông kia rõ ràng là khắc tinh sinh mạng của cô là nên cực lực rời xa anh ta mới đúng chứ, nhưng hiện tại không biết tại sao cảm giác của cô đối với anh ngày càng mãnh liệt. Bọn họ chỉ là thanh mai trúc mã, anh là đại thiếu gia nhà giàu còn cô chẳng qua chỉ là cháu gái của một ông lão làm vườn, cho dù cô có mơ mộng hão huyền đi nữa thì anh cũng không phải là bạch mã hoàng tử dành cho cô. Vừa nghĩ đến đây, cô tự giễu cười mình đi ra ngoài toilet, bên ngoài phóng viên vẫn còn rất nhiều, Tư Thánh Nam quần áo chỉnh tề giống như đang tìm kiếm cái gì, khi anh vừa nhìn thấy cô ánh mắt bỗng dưng sáng lên. Cô thấy khi anh đi về phía cô, nhưng dọc đường lại xuất hiện 3-4 mỹ nữ vô cùng thân thiết kéo tay anh yêu cầu phóng viên chụp ảnh bọn họ. Góc chuyện audio.com, cô xoay người rời đi, một mình đi lên sân thượng hóng gió. Cô không có ghen, không đúng, nói cho chính xác là không có tư cách ghen. Sao cô không ở bên trong cùng Tư Thánh Nam, âm thanh ở đâu thình lình bay ra làm dọa cô nhảy dựng, vội vàng xoay người, chỉ thấy Sở Hy Nghiêu một đầu tóc dài lười biếng ngồi ở ghế bắt hai tay làm ống nhòm nhìn sao. Anh làm sao mà ở nơi này, khóe môi gợi cảm, Sở Hy Nghiêu mỉm cười. Hiện tại tôi sợ bọn phóng viên này chết khiếp, thừa dịp bọn họ còn chưa chụp được tôi phỏng vấn, đương nhiên là phải chạy cho xa rồi. Đúng vậy, đám phóng viên này thật sự là vừa điên vừa cuồng. Cô chậm rãi đến gần Sở Hy Nghiêu chán đến chết ngồi ở bên người anh, ánh mắt đột nhiên trở nên trống rỗng. Cho nên tốt nhất là không cần nổi danh, nếu không sẽ trở nên bộn bề nhiều việc. Cô thế này là đang nói tôi hay là đang nói về Tư Thánh Nam? Tôi không phải cố ý là nhằm vào ai hết, chỉ là nói ra chuyện thật thôi, vì một người khi mà bị người ta chú mục cảm giác riêng tư cũng không có. Không biết Trừng Đại Minh Tinh khi đi toilet cũng lo lắng không biết bọn họ có bị phóng viên chụp ảnh bọn họ đi xí không nữa. Sở Hy Nghiêu cười ha ha, đừng nói là đi toilet, Đại Minh Tinh cho dù đánh giấm cũng sẽ đăng báo. Thật vậy không? Đương nhiên, nói rồi anh chìa cái mũi mình, có một lần tôi đi trên đường, vì mông ngứa quá nên gãi một cái, kết quả ngày hôm sau liền lên đầu đề tin giải trí. Ha ha, Kỳ Văn Tĩnh buồn bực đã lâu rốt cuộc cũng cười to ra tiếng. Xem ra muốn làm ngôi sao thì phải có thần kinh thép mới làm được, nếu vì cái việc nhỏ thế này đã bị đăng báo rồi thì chuyện lớn hơn sẽ như thế nào ha? Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất kỳ quái, nếu anh sợ phóng viên như vậy vì sao còn đi vào giới showbiz? Cô biết gia thế của Sở Hy Nghiêu cũng không phải bình thường, nghe nói đại boss Sở Phách Thiên của tập đoàn Uy Sâm ở Anh Quốc có quan hệ không tầm thường với anh ta. Mà cho dù anh ta không phải là quý tử thì cũng không giống với người vì cần tiền tài mà bôn ba đi làm. Nghe thấy Kỳ Văn Tĩnh hỏi như vậy, Sở Hy Nghiêu cười nhún vai. Mỗi người đều có việc mình thích làm mà tôi làm trong giới showbiz đơn giản là muốn chứng minh cho một người biết chuyện nào tôi có thể làm được thì tôi sẽ cố gắng, chỉ đơn giản vậy thôi.